Chương 21, cơn đói biến mất. Trên mặt Chu Hạo lộ ra tươi cười, tất cả thành phẩm điêu khắc của hắn đều đã được bán hết. Tám tượng gỗ cao 10 cm kiếm về cho hắn được 400 tệ, cộng với nhiều tác phẩm điêu khắc gỗ nhỏ khác cũng kiếm được cho hắn gần 300 tệ. Ngoài trừ 60 tệ hắn sử dụng trong nhà hàng, bây giờ hắn chỉ còn lại hơn 600 tệ. Đối với hắn mà nói đây đã là một khoản tiền lớn rồi. Giờ phải giải quyết cơn đói của mình trước đã, Chu Hạo thu dọn đồ đạc, rời khỏi nơi này. Bây giờ bụng hắn vừa đói vừa khát, nếu cứ tiếp tục thế này, Chu Hạo cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ xảy ra vấn đề cho coi. Đi tới một khu chợ, Chu Hạo suy nghĩ một chút, cất 500 tệ đi, dùng số còn lại mua mì cùng một ít rau củ. Mì so với các loại thực phẩm khác rẻ hơn nhiều. Về đến nhà, Chu Hạo nhanh chóng nấu cho mình một nồi mì, thêm rau rồi ăn sạch. Bụng vẫn rất đói, hắn lại tiếp tục nấu thêm mấy nồi, cuối cùng mới dừng lại. Rốt cục cũng hết đói, Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm, cả người ấm áp, vô cùng sảng khoái thoải mái. Lượng cơm này của mình nhiều gấp 10 lần người bình thường ấy. Trong lòng Chu Hạo có chút lo lắng, nếu bữa ăn tiếp theo của hắn mà cũng thế này, cha mẹ hắn nhất định sẽ thấy được sự bất thường. Nhìn tình huống kế tiếp rồi nói sau, Chu Hạo thầm nghĩ, lúc trước hẳn là do hắn đột phá bình cảnh gì đó nên mới cảm thấy rất đói. Bình thường lúc hấp thu những điểm sáng kỳ dị cũng không có cảm giác thế này, hắn duỗi người, nhưng lại cảm thấy thân thể mình lúc này lại đau nhức, hiển nhiên còn chưa hồi phục, cho nên không thích hợp hấp thu những điểm sáng kỳ dị. Chu Hạo cầm quyển ngữ văn bắt đầu đọc, rất nhanh đã đến chạng vạng, Chu Hạo tính toán xong thời gian, tự mình nấu cơm, sau đó lại xào hai đĩa rau. Chưa đầy 5 phút, Vương Lan đã trở lại, bà nhìn nồi cơm đang nấu, còn có thức ăn, bất đắc dĩ lắc đầu, bà đã nói với Chu Hạo rất nhiều lần là không cần quan tâm tới chuyện khác, an tâm học hành là được, nhưng Chu Hạo lại không nghe, chẳng qua, trong mắt bà lại có một tia vui mừng. Từ nhỏ đến lớn, Chu Hạo vẫn rất hiểu chuyện khiến bà và chồng cũng bớt lo. Rất nhanh, Chu Gia Đống cũng đã về, cả nhà quay quần trên bàn cơm, hôm nay tôi nói với quản đốc. 3 ngày sau ông ta sẽ trả cho tôi 1.000 tệ, đến lúc đó tôi sẽ lấy tiền đó trả tiền thuê nhà. Chu Gia Đống nói. Trên mặt Vương Lan lộ ra tia tươi cười, kỳ thật trong nhà cũng không phải không có tiền, chẳng qua có một khoản không thể lấy ra được, ví dụ như chi tiêu mỗi ngày ở trường của Chu Hạo, còn có tiền ăn uống của cả nhà. Một khi trích ra, chuyện ăn uống của cả nhà liền trở thành vấn đề. Cha, mẹ. Chu Hạo nhìn thoáng qua cha mẹ mình, suy nghĩ một chút. Lấy ra 500 tệ nói, 500 tệ này có thể trả tiền thuê nhà, Tiểu Hạo, con lấy tiền từ đâu ra? Sắc mặt Chu Gia Đống trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Vương Lan nhìn Chu Hạo, sắc mặt cũng hơi biến hóa, còn có chút lo lắng. Bà sợ con trai mình làm điều gì đó tồi tệ, cha mẹ, là thế này, khi còn bé không phải con vẫn luôn học điêu khắc với ông nội sao, gần đây sau khi học tập con khắc chút đồ để thả lỏng, trình độ điêu khắc của con cũng tăng lên rất nhiều. Vậy nên con khắc một vài thứ, đem ra ngoài bán, Chu Hạo nói hết đầu đuôi mọi chuyện. Dựa vào điêu khắc gỗ đã kiếm được hơn 500 tệ, Chu Gia Đống và Vương Lan liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy chấn động. Khả năng kiếm tiền này còn tốt hơn nhiều so với bọn họ, số này chỉ có 500, còn chút tiền kia con dùng để mua một ít mì với rau củ về. Chu Hạo tiếp tục nói, trong nhà mình hiện tại đang thiếu tiền, cha mẹ có thể lấy để dùng, Tiểu Hạo. 500 tệ này nếu là tiền con kiếm được, vậy thì tự mình giữ lại, có thể mua một vài thứ, còn có tài liệu ôn tập. Chu Gia Đống nói. Nhưng cha, Chu Hạo muốn nói gì đó. Mục đích chính hắn muốn kiếm tiền thật ra là vì gia đình mình. Không cần nhiều lời. Chu Gia Đống lắc đầu nói, trong nhà còn có cha và mẹ con, không cần con phải xuất lực. Mặt khác, chuyện lần này coi như xong, lần sau đừng ra ngoài bán tượng gỗ khác nữa, nhiệm vụ của con là học tập. Trên mặt ông lộ ra một tia nghiêm túc, đúng đó Tiểu Hạo, nếu vì một chút tiền như vậy mà làm chậm trễ việc học của con là chuyện mà cha mẹ tuyệt đối không muốn nhìn thấy, đọc sách 10 mấy năm, hiện tại chính là khoảng thời gian quan trọng cuối cùng. Vương Lan cũng nói. Hai người đều nhìn chằm chằm Chu Hạo, sắc mặt đều vô cùng nghiêm túc, không có đường thương lượng, vâng, cha mẹ, lần sau con sẽ không làm vậy nữa. Chu Hạo nhìn cha mẹ mình, đành thỏa hiệp, Tiểu Hạo. Cha biết con suy nghĩ vì gia đình, nhưng những chuyện này đợi tới tương lai làm cũng không muộn, chỉ còn lại có 3 tháng, tranh thủ học tập tiến lên bước nữa mới là chuyện con cần làm, Chu Gia Đống nói, trên mặt ông hiếm thấy lộ ra tia tươi cười. Lão Chu, con trai bây giờ còn kiếm tiền lợi hại hơn ông. Vương Lang nói, trình độ điêu khắc gỗ của ông còn không bằng Tiểu Hạo. Tiểu Hạo từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú với đồ gỗ, hoàn toàn có thể kế thừa di truyền của ông cụ, trình độ điêu khắc đương nhiên rất cao. Chu Gia Đống cũng không nói gì, chỉ cười cười, khi còn bé ông cũng học qua điêu khắc gỗ, chẳng qua không có hứng thú lớn, trình độ cũng kém cỏi. Một ngày nào đó, mình sẽ tìm được Tiểu Nguyệt, gia đình mình cũng sẽ có nhà riêng, cha cũng không cần phải làm công việc nguy hiểm như vậy. Chu Hạo nhìn mái tóc bạc trên đầu cha mẹ mình, âm thầm nói trong lòng. Cả nhà cùng nhau ăn cơm, ăn xong Chu Hạo liền trở về phòng mình. Thân thể hoàn toàn khôi phục, Chu Hạo cảm nhận trạng thái của bản thân một chút, lập tức làm ra hình vẽ thứ hai trong đầu. Rất nhiều điểm sáng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, Chu Hạo có thể cảm nhận được thân thể mình đang chậm rãi trở nên mạnh hơn. 6 tuần đã có thể mở ra hình vẽ thứ hai, không biết phải cần bao lâu mới có thể mở ra hình vẽ thứ ba. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, đợi đến khi hình vẽ thứ ba được mở ra, bản thân hắn khẳng định sẽ có đột phá mới. Từ từ đi. Chu Hạo lập tức không nghĩ nhiều nữa, an tâm hấp thu điểm sáng kỳ dị. Thứ hai, Chu Hạo tỉnh dậy từ rất sớm, hả? Không đói. Trong mắt Chu Hạo ánh lên nét tươi cười, xem ra chỉ có khi đột phá mới cảm thấy rất đói. Trong lòng Chu Hạo ổn định lại, hắn trực tiếp cầm sách giáo khoa lên đọc, sau đó hấp thu điểm sáng kỳ dị, cơm nước xong, hắn liền tới lớp. Dựa theo tiết tấu hàng ngày mà học tập, rất nhanh, Trương Di cùng Vương Mộng Mộng cũng đến trường. Trương Di nhìn Chu Hạo đang học từ tiếng Anh, ai cũng không dám tưởng tượng. Một bạn học sinh lớp 12 bình thường lại có trình độ điêu khắc gỗ cao đến vậy, hơn nữa còn được rất nhiều người theo đuổi. Trương Di, sao cậu cứ nhìn chằm chằm Chu Hạo? Vương Mộng Mộng nhìn Trương Di, tò mò hỏi. Không có gì. Trương Di lắc đầu, thu hồi tầm mắt. Lạ lạ lùng lùng. Vương Mộng Mộng nói thầm, cô biết Trương Di đã có bạn trai rồi, Chu Hạo mà so với bạn trai của Trương Di, rõ ràng là có sự chênh lệch không nhỏ. Chương 22, sao băng rơi xuống lần thứ hai đến gần 7 giờ, Triệu Nham giống như thường lệ vội vã chạy vào phòng học, sau đó ngồi vào chỗ của mình, thở hổn hển. Chu Hạo nhìn cậu ta một cái, tiếp tục học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh. Triệu Nham nghỉ ngơi một hồi, liền nghiêng người đến trước mặt Chu Hạo, nói, Chu Hạo, ngày hôm qua tôi lại gặp một chuyện thần bí, có liên quan đến động, thực vật biến dị sao? Chu Hạo hỏi, lúc trước phần lớn chuyện Triệu Nham nói đều là chuyện như vậy. Không phải, lần này là có liên quan đến nhân loại biến dị, trong mắt Triệu Nham tràn đầy vẻ kích động, nói, ngày hôm qua tôi điều tra được tin tức ở một nơi có một học sinh cấp 3, trong giờ thể dục tốc độ chạy 100m thế mà đạt 9 giây, sau đó tin tức nhanh chóng truyền ra, chấn động toàn bộ trường học. Nhưng ngay lập tức tin tức này liền nhanh chóng bị trường học đó phong tỏa, những vẫn không che giấu được, nhanh chóng truyền ra, 100m 9 giây. Trong mắt Chu Hạo hơi chấn động. Hiện tại tốc độ nhanh nhất của loài người là 100m 9 giây 58, đây gần như đã là tốc độ cực hạn của người bình thường. Lúc trước Chu Hạo hấp thu điểm sáng kỳ dị, dường như đột phá bình cảnh, tố chất thân thể được nâng cao trên diện rộng, đại khái ước đoán tốc độ của mình cũng có thể chạy 100m trong vòng 10 giây, có điều. Rốt cuộc có thể đạt tới 9 giây hay không thì vẫn là một ẩn số. Tốc độ nhanh như vậy người thường căn bản không có khả năng đạt tới, cho nên thân thể của học sinh cấp 3 này chắc chắn đã xảy ra một ít biến dị, đợi cho biến dị tiếp tục tăng mạnh, người học sinh cấp 3 này có thể sẽ trở thành hiệp sĩ tia chớp, có tốc độ cực nhanh. Triệu Nham hưng phấn nói. Vậy sau đó kết quả thế nào? Chu Hạo hỏi, nghe nói sau đó có nhân viên chuyên môn đến. Tiếp đó trực tiếp mang người học sinh cấp 3 này đi, không biết hiện tại đã thả ra hay chưa. Triệu Nham lắc đầu nói, thời gian quá ngắn, tin tức cậu ta tra xét được không nhiều lắm. Quả nhiên. Trong lòng Chu Hạo hiểu rõ, toàn bộ khu vực đều đang phát sinh biến đổi, bọn họ đều có thể cảm ứng được, nói không chừng phía trên đã có biện pháp ứng đối tương ứng, sự tồn tại của những người biến dị này tương đương với phần tử nguy hiểm. Không biết người nọ tốc độ nhanh như vậy, sức mạnh đã đạt tới mức độ gì rồi. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, cái hắn nâng cao chính là chỉnh thể tố chất, nhưng mà rốt cuộc những người khác có giống vậy hay không thì hắn không biết. Giống như lúc trước nghe được tin tức có một người có thể phát ra ngọn lửa, nhưng Chu Hạo lại không làm được. Chu Hạo, cậu nói tôi có cơ hội trở thành siêu nhân không? Vẻ mặt Triệu Nham kỳ vọng nói, có thể có cơ hội. Chu Hạo nói. Có điều trở thành siêu nhân cũng không hẳn là một chuyện tốt. Trong lòng Chu Hạo lại bổ sung một câu, nhưng không có nói ra, Ở cửa phòng học, chủ nhiệm lớp Vương Chấn trực tiếp đi vào, Triệu Nham lập tức bắt đầu đọc sách giáo khoa, không dám tiếp tục nói chuyện nữa, cậu ta vẫn rất sợ Vương Chấn. Lớp tự học buổi sáng chấm dứt, một số người đi ra ngoài, nhưng mà trong lớp vẫn còn có rất nhiều người. Chu Hạo, câu này làm như thế nào vậy? Vương Mộng Mộng xoay người lại, hỏi một bài vật lý, cô học rất chăm chỉ, sau giờ học đều thường xuyên làm bài tập, hỏi Chu Hạo vấn đề. Trước kia cô thường xuyên hỏi vài người có thành tích tốt trong lớp, có điều rất nhiều lần đều bị lơ. Không phải toàn bộ những người có thành tích tốt đều nguyện ý giải quyết vấn đề học tập cho người khác. Câu này là thế này, Chu Hạo nhìn một chút, sau đó giảng giải, hắn thì cho rằng việc này cũng không có gì. Cảm ơn nhiều. Vương Mộng Mộng rất nhanh đã hiểu, cô cười hì hì nói, Chu Hạo, nếu tôi thi đậu đại học, tôi mời cậu ăn một bữa lớn. Chu Hạo mỉm cười, không nói gì thêm. Nhìn kìa, sao băng kìa. Đúng thật, toàn bộ bầu trời đều màu đỏ. Sao băng lần này còn lớn hơn rất nhiều so với lần trước, bỗng nhiên, bên ngoài vang lên hàng loạt tiếng nói. Trong lòng Chu Hạo vừa động, nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó, trong mắt của hắn lộ ra vẻ chấn động. Trên bầu trời lóe lên vô số ánh sáng màu đỏ, kỳ lạ là những ánh sáng màu đỏ này đi đến một khoảng cách nhất định giữa không trung liền biến mất không thấy. Khắp bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ nhạt, bao băng này được hình thành như thế nào nhỉ? Là thiên thạch ngoài bầu trời? Hay là có liên quan đến sự thay đổi của thế giới này? Chu Hạo nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng chuyển động nhiều ý nghĩ, lần trước sau khi sao băng rơi xuống, hắn chiếm được một viên tinh thạch màu đỏ, lập tức liền có thể cảm nhận được một ít điểm sáng kỳ dị trong trời đất, dao động của sao băng lần này càng mãnh liệt hơn so với lần trước, bao phủ khắp toàn bộ không trung. Leng keng. Ngay sau đó, tiếng chuông báo vào học vang lên, nhưng sao băng rơi xuống vẫn chưa ngừng lại, vào học. Còn không mau trở lại phòng học. Các thầy cô giáo đi tới, lớn tiếng nói, ngay lập tức rất nhiều học sinh đều có chút không cam lòng quay về phòng học, một vài học sinh ngồi gần cửa sổ luôn không nhịn được mà quan sát tình hình bên ngoài, ngay cả Chu Hạo cũng hiếm thấy không có bao nhiêu tâm tư đọc sách, cứ luôn nghĩ đến chuyện sao băng. Rất nhanh, tiếng chuông tan học lại vang lên. Những sao băng này vẫn còn chưa tiêu tán, gần như toàn bộ học sinh đều chạy ra ngoài phòng học, nhìn tình hình ở bên ngoài. Từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Hả? Hôm nay giống như trời đất xảy ra thay đổi gì đó, Chu Hạo cũng đi ra ngoài, nhìn tình cảnh trên không trung, trong đầu hắn mơ hồ truyền đến một tia hưng phấn. Tuy rằng Chu Hạo không nhìn thấy được cái gì, nhưng lại mơ hồ cảm giác được trong trời đất có một sự thay đổi kỳ dị. Sao băng mất rồi? Vừa đúng một giờ, bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một trận âm thanh huyên náo. Chu Hạo nhìn lại, sao băng trên bầu trời chậm rãi biến mất, có điều khắp không trung vẫn còn một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, lúc này ánh nắng giống như cũng có màu đỏ, thoạt nhìn có chút kỳ dị. Sau khi sao băng qua đi, sẽ phát sinh sự thay đổi gì đây? Trong lòng Chu Hạo nói thầm, nhìn các bạn học sinh đang hưng phấn, mười hình vẽ thần bí trong đầu hắn cho thấy trận sao băng quy mô lớn này chắc chắn có chỗ bất thường. Sự việc dần dừng lại, nhưng mà vẫn có rất nhiều bạn học hưng phấn thảo luận hiện tượng sao băng này. Đây cũng là một chút điều hòa cho cuộc sống cấp 3 buồn tẻ. Một ngày trôi qua thật nhanh, Chu Hạo về tới nhà mình. Trận sao băng này thật kỳ lạ, mọi người trên công trường bọn tôi đều vì thế mà ngừng lại một giờ, sợ xảy ra chuyện không tốt. Chu Gia Đống nói, đúng vậy đó, nhưng mà sao băng có thể ước nguyện, tôi đã cầu nguyện hai lần rồi, không biết có thể thực hiện hay không. Vương Lang nói, trên bàn cơm, cha mẹ Chu Hạo đang thảo luận sự kiện sao băng lần này. Chu Hạo biết tâm nguyện lớn nhất của mẹ mình đó là tìm được Chu Nguyệt, người một nhà có thể đoàn tụ với nhau. Cơm nước xong, về tới phòng, Chu Hạo bắt đầu tu luyện. Hả? Điểm sáng kỳ dị nhiều hơn, trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc hắn làm ra động tác của hình vẽ thứ hai trong đầu, hắn cảm ứng được độ dày của điểm sáng kỳ dị nhiều hơn gấp đôi so với buổi sáng. Chương 23, cấm nuôi thú cưng, trong mắt Chu Hạo tràn đầy kinh ngạc. Là do trận sao băng kia. Chu Hạo suy nghĩ trong lòng, đoán được nguyên nhân. Lúc trước sau khi sao băng rơi xuống, hắn liền mơ hồ cảm ứng được một ít thay đổi trong trời đất, sự thay đổi kia rất có thể là những điểm sáng kỳ dị này. Hắn nhờ hấp thu nhiều điểm sáng kỳ dị như vậy nên tố chất thân thể mới tăng lên thật nhiều. Lúc trước Triệu Nham nói học sinh cấp 3 kia chạy 100m 9 giây, nói không chừng cũng là như thế. Dựa vào điều này phỏng đoán, nếu có những người khác hấp thu, nói không chừng cũng sẽ xảy ra biến đổi. Những động vật, thực vật biến dị,

Vương Mộng Mộng thở dài, tôi đoán chừng hiện tại trong vườn bách thú đã tràn đầy thú cưng rồi, không biết bọn họ sẽ xử lý như thế nào. Ôi hắc tướng quân của tôi, nó sẽ không bị những người khác ăn chứ. Triệu Nham kêu rên nói, cậu ta nói xong cũng không có ai đáp lại, Triệu Nham đành phải không nói thêm gì nữa, cậu ta nhìn về phía Chu Hạo, kỳ lạ nói, Chu Hạo, sao vậy? Sao lại có vẻ không yên lòng thế? Vừa rồi Chu Hạo rõ ràng là ngẩn người xuất thần. Không có gì. Chu Hạo lắc đầu, vừa rồi hắn đang tự hỏi một chuyện. Trương Di liếc nhìn Chu Hạo một cái, thành tích của Chu Hạo tăng lên kinh người như vậy, từ sau ngày hôm qua gặp được Chu Hạo điêu khắc tượng gỗ, cô vẫn luôn cảm thấy trên người Chu Hạo có một cảm giác thần bí. Trương Di, có người tìm. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, ở bên ngoài có một nam sinh có vẻ ngoài đẹp trai đang đứng, trong tay còn cầm một bộ bài thi. Nam sinh này chính là Ngô Văn Tuấn lớp trọng điểm. Trương Di đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Này, Chu Hạo, nữ sinh xinh đẹp nhất của lớp chúng ta bị lớp khác hớt đi rồi, cậu không có chút ý kiến gì sao? Triệu Nham nhỏ giọng nói. Tôi có thể có ý kiến gì chứ? Chu Hạo lắc lắc đầu. Trước kia không phải cậu thích Trương Di sao? Hiện tại không thích. Triệu Nham hiếu kỳ nói. Hả? Ai nói? Chu Hạo sửng sốt. Ngồi cùng bàn với cậu đã hơn một năm, cậu cho là tôi không biết cậu ngồi học thường xuyên nhìn lén Trương Di sao? Triệu Nham khinh bỉ liếc Chu Hạo một cái. Chu Hạo thích ai? Giọng của Triệu Nham rất nhỏ, nhưng mà Vương Mộng Mộng vẫn nghe được gì đó, xoay đầu lại, trong mắt có vẻ tò mò. Cậu nghe lầm, vừa rồi Triệu Nham nói là thích một bạn nữ trong lớp. Chu Hạo nghiêm trang nói, chương 24, tố chất thân thể tăng cao thời gian trôi qua cực nhanh, một ngày nhanh chóng trôi qua. Chu Hạo đi về phía nhà mình. Hả? Cái ao lớn ở đây và những nơi khác đang được dọn sạch, còn có cống thoát nước. Chu Hạo nhìn đường lớn. Lúc này cái ao lớn trên đường lớn đang được dọn dẹp, Chu Hạo biết, bên trong cái ao kia có gần 100 con cá kiển. Nhằm vào điểm sáng kỳ dị sao, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Thời gian gần đây thành phố Vu có rất nhiều hành động, hơn nữa khắp nơi đều đang tiến hành một ít chuyện kỳ lạ. Bây giờ nghĩ lại, Chu Hạo phát hiện vào lúc nghỉ đông thành phố Vu đã có một ít thay đổi, ở một vài khu vực, chiếm cứ phần lớn diện tích, nhưng hoàn toàn ở trong trạng thái bí mật, không biết rốt cuộc bên trong đang xây dựng cái gì. Trong lòng hắn có nghi hoặc, nhưng mà không cách nào biết được nguyên nhân, chỉ phải nén lại trong lòng. Chu Hạo trở về nhà hấp thu điểm sáng kỳ dị, độ dày của những điểm sáng kỳ dị này lại tăng thêm một ít, lúc này đây, hắn chỉ hấp thu tầm hơn 10 phút, thân thể đã đạt tới bảo hòa. Không biết độ dày của những điểm sáng kỳ dị này sẽ gia tăng tới mức độ nào. Chu Hạo thầm nghĩ, liên tiếp vài ngày, Chu Hạo đều cẩn thận quan sát, từ sáng thứ hai mãi cho đến thứ sáu, độ dày tăng gấp 10 lần so với lúc trước. Tiết học thứ hai của chiều thứ sáu là tiết thể dục của lớp 8 khối cấp 3, toàn bộ học sinh đều reo hò chạy về phía sân thể dục, cấp 3 bài vở và bài tập nặng nề, giờ học thể dục mỗi tuần một lần đã trở thành thời gian thư giãn hiếm hoi của học sinh. Đương nhiên, trước giờ học thể dục, theo thường lệ là chạy cự ly dài 1.000 mét, việc này rất đau khổ, bởi vì học tập nên tố chất thân thể của những học sinh này cũng chỉ bình thường, rất nhiều bạn sức khỏe đều ở vào trạng thái kém. Hả, lần này chạy cự ly dài hình như tôi không có mệt như trước. Tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy mình còn có thể chạy vài vòng, rất nhanh, chạy cự ly dài chấm dứt, có điều một ít học sinh có chút kinh ngạc, bình thường sau khi chạy xong bọn họ đều không thở nổi. Nhưng mà hiện tại lại chỉ cảm thấy hơi mệt một chút, sau khi chạy bộ, là hoạt động tự do. Ha ha, chơi bóng rổ đi, Trương Nguyên, Mạc Vĩ, xem tôi hành các cậu thế nào, Triệu Nham cười to nói, trong ngực ông một quả bóng rổ, cùng chính người kia lao về phía sân bóng rổ. Những học sinh khác thì đánh cầu lông, hoặc là bóng bàn, Chu Hạo không có gia nhập vào đó, hắn ngồi trên ghế đá, ôm một quyển sách về sinh vật tiến hóa xem, sinh vật tiến hóa, yếu kém sẽ bị đào thải. Ngoại trừ loài người đứng trên đỉnh kim tự tháp, thì trong rừng rậm, thảo nguyên, bốn đại dương, các loại sinh vật đều tuân theo quy tắc tương ứng, giống như ở rừng rậm, chỉ có động vật ăn thịt cường tráng nhất mới có thể sinh tồn, Chu Hạo yên lặng xem. Nhân loại đang tiến hóa, nhưng mà trên thực tế bọn họ đã tách ra khỏi các giống loài khác, xếp trên tất cả các giống loài. Thậm chí nhân loại có thể dễ dàng thay đổi quy tắc thiên nhiên. Ban lang, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được một người trực tiếp dùng tay phải chọc vào khung rổ, quả bóng rổ trực tiếp từ trên đó rơi xuống đất. Selem Dung, Một thuật ngữ trong bóng rổ, một thuật ngữ trong bóng rổ, Mạc Vĩ, kỹ thuật không tồi nha, vậy mà có thể slam dunk, khả năng nhảy cao mạnh như vậy. Nhất thời, những nam sinh khác cười nói. Mạc Vĩ buông tay ra, trực tiếp rơi xuống đất, cậu ta khẽ mỉm cười, nhìn về phía một vài nữ sinh ở xung quanh vì cậu ta slam dunk mà bị hấp dẫn đến, trong mắt hiện rõ vẻ tự đắc. Là một nam sinh cấp 3, đương nhiên muốn hấp dẫn lực chú ý của các nữ sinh. Lại một vòng tranh bóng mới bắt đầu, trong mắt các nam sinh này rõ ràng có một tia chiến ý, ở trên sân bóng rổ, ai cũng muốn trở thành người chói sáng nhất. Bang lang, bỗng nhiên, lại một âm thanh vang lên, một nam sinh cao hơn 1.8 mét nhảy lên, độ cao hai tay vượt qua khung giỏ bóng rổ, sau đó cậu ta đập mạnh quả bóng xuống, tạo nên một tiếng vang thật lớn, tại là một lần slam dunk. Wow! Đẹp lắm! Thật lợi hại nha! Ngay lập tức, một trận tiếng hoan hô truyền đến, có vài nữ sinh còn lớn tiếng hoan hô, người thứ hai slam dunk thành công. Lúc sau, trên sân bóng rổ, những học sinh này giống như so kè nhau, mỗi một người đều thử slam dunk, cuối cùng thế mà có 10 người thành công. Phải biết rằng, độ khó của slam dunk rất cao, học sinh bình thường rất khó làm được. Từng tiếng hoan hô vang lên, Chu Hạo cũng đứng ở trong đám người. Tố chất thân thể của những người này đều tăng sao, Chu Hạo cẩn thận nhìn. Lấy Triệu Nham làm ví dụ, tố chất thân thể trước kia bình thường giống như hắn, nhưng mà hiện tại vận động thời gian dài như vậy, lại không có dừng lại nghỉ ngơi, là bởi vì độ dày của điểm sáng kỳ dị tăng lên, dung nhập vào bên trong cơ thể, trong lúc vô tình bị thân thể hấp thu một ít sao, Chu Hạo khép quyển sách trong tay lại, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời có chút chói mắt. Hy vọng loại biến đổi này sẽ không theo chiều hướng phá hư phương hướng phát triển. Chu Hạo thầm nói trong lòng, thứ bảy, theo lệ thường trường cấp 3 nhất trung của thành phố Vu kiểm tra môn vật lý và số học, ngày chủ nhật được nghỉ ngơi một ngày. Những điểm sáng kỳ dị này không tăng lên nữa, sáng sớm chủ nhật, Chu Hạo thức dậy, ngồi xếp bằng ở trên giường, cảm nhận điểm sáng kỳ dị ở xung quanh, độ dày của những điểm sáng kỳ dị này cuối cùng cũng ổn định, đêm qua và sáng hôm nay đều không có thay đổi. Không biết cần hấp thu thêm bao nhiêu mới có thể mở ra hình vẽ thứ ba, Chu Hạo cảm nhận tám hình vẽ ảm đạm trong đầu. Hắn biết, mỗi một hình vẽ mở ra, có nghĩa là hắn đã tiến bộ rất lớn, thế giới đang biến đổi, dường như Chu Hạo cảm ứng được một thế giới mới đang chậm rãi xuất hiện. Tiểu Hạo, đã dậy chưa? Đến 6 giờ 30 phút, Vương Lan gõ cửa phòng Chu Hạo gọi. Dậy rồi à, Chu Hạo lập tức đi mở cửa, nói, mẹ, có chuyện gì vậy? Bình thường đều là tự hắn đi ra, cha mẹ sẽ không gọi hắn. Hôm nay là sinh nhật của con quên rồi sao? Mẹ đã nấu mì cho con rồi, hơn nữa còn cho thêm vào vài quả trứng. Vương Lan cười nói. À. Chu Hạo gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, nói, suýt chút nữa thì con đã quên, cảm ơn mẹ. Hiện tại thế giới biến đổi, Chu Hạo thật sự đã quên sinh nhật của mình. Điều kiện trong nhà rất kém, sinh nhật cũng không thể mua bánh ngọt, nhưng mà mỗi lần Vương Lan đều nấu mì thêm trứng gà cho Chu Hạo ăn, cha mẹ vĩnh viễn đều nhớ rõ sinh nhật của con mình. Chờ Chu Hạo ăn xong, Vương Lan rửa bát đũa, nói, Tiểu Hạo, hôm nay nghỉ, đi ra ngoài đi dạo đi, thả lỏng một chút, nhưng mà không được bán tượng khắc gỗ. Nói xong, vẻ mặt Vương Lan nghiêm túc. Vâng. Chu Hạo nhìn mẹ mình, chỉ phải gật đầu nói. Ở trong nhà ôn tập sách giáo khoa một chút, đến 8 giờ, Chu Hạo liền đi ra khỏi nhà. Sau khi học xong, thả lỏng đúng cách một chút rất có lợi. Hả? Cây cối ở nơi này thế mà lại tỏa ra sự sống một lần nữa. Chu Hạo đi tới phía sau khu chung cư mà mình đang ở. Nơi này có một ít cây khô, không biết đã chết bao lâu, nhưng mà hiện tại phía trên thế mà xuất hiện một ít chồi non. Chu Hạo lại nhìn về phía những cây cối khác, những cái cây này rõ ràng phát triển rất tốt so với trước, cành lá vô cùng tươi tốt. Chương 25, người biến dị xuất hiện. Rất nhiều cây cối sinh trưởng rõ ràng tốt hơn so với trước đó, lá cây rất xanh tươi. Vù, ngay lúc Chu Hạo nhìn đám cây này, bên tai của hắn vang lên từng luồng âm thanh vù vù, sau đó một con côn trùng dài đến 7 cm xuất hiện, bay về phía Chu Hạo. Đây là con muỗi, Chu Hạo nhìn về phía côn trùng này, ánh mắt hơi dao động. Con muỗi bình thường thân dài đến 1 cm được coi là quá lớn rồi, bây giờ ở đây lại xuất hiện một con dài đến 7 cm. Chu Hạo trực tiếp nhặt rễ cây lên, tay phải hơi vung, nhành cây liền đánh trúng con muỗi. Hơn nữa khảm nạm lên trên cây, bây giờ sức mạnh của Chu Hạo đáng kinh ngạc, hơn nữa lực cảm giác và lực khống chế rất mạnh, khoảng cách gần như vậy đánh trúng con muỗi, cơ bản không khó. Ở nông thôn quả thực có rất nhiều muỗi lớn, ở thành phố thì rất hiếm thấy, con muỗi này biến dị sao? Chu Hạo quan sát cẩn thận một lúc, thế nhưng con muỗi khổng lồ ngoại hình dáng lớn hơn rất nhiều so với bình thường ra, không có chỗ nào đặc biệt. Sau đó, Chu Hạo không phát hiện ra điều khác thường nào khác, liền rời khỏi nơi này. Đi trên đường, khung cảnh quen thuộc có người dắt theo động vật bình thường thường thấy cũng biến mất, hầu như tất cả động vật đều bị đưa vào vườn thú. Xì xì, Chu Hạo đang thang thang, hắn đi đến một nơi, nơi này là một dải cây xanh, thế nhưng lúc này một tiếng rít đáng sợ vang lên, sau đó một con rắn đen thân dài đến một mét đang cuốn quanh một chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Hạo, dường như chuẩn bị bắt đầu tấn công. Con rắn này vẫn ẩn nấp ở đây. Sắc mặt Chu Hạo khẽ đổi, trong tay lại nắm chặt cục đá. Trong túi áo của hắn còn có một số cục đá nhỏ, thứ này đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể sử dụng như phi tiêu. Ộc ộc, đột nhiên, lại một âm thanh vang lên, sau đó một con ếch xanh thân dài đến 30 cm xuất hiện, bóng dáng của nó di chuyển, tốc độ đáng kinh ngạc, cơ hồ trong nháy mắt liền đến bên cạnh con rắn đen này, sau đó nuốt đầu rắn đen. Rắn đen hơi vùng vẫy một hồi, thân thể liền sụi lơ. Con ếch xanh cỡ lớn sau đó di chuyển, liền ẩn mình vào dải cây xanh rồi biến mất. Một con ếch xanh, trực tiếp ăn con rắn, trong mắt Chu Hạo khó nén vẻ chấn động. Bình thường đều là rắn ăn ếch xanh, nhưng bây giờ con ếch xanh lại giết chết con rắn, hành dáng rắn đen càng to, vẫn không có năng lực phản kháng. Thế nhưng, Chu Hạo không ra tay, ếch xanh tấn công con rắn, ngược lại giảm bớt nguy hiểm cho con người. Ánh sáng kỳ lạ, có thể làm cho thể chất cơ thể con người nâng cao, nhưng cũng làm cho động vật và thực vật thay đổi. Chu Hạo thầm nói trong lòng. À, hắn đang nghĩ, ở đằng xa bỗng nhiên có một âm thanh khủng khiếp truyền đến. Chu Hạo dao động trong lòng, nhanh chóng tiến lên. Ở một khu vực, trong tay của người phụ nữ trung niên nắm một xích sắt, bên kia xích sắt lại là một con chó Pomerania toàn thân màu trắng. Pomerania, vì ngoại hình giống với sóc con, cho nên thường được gọi là chó phốc sóc, hình dáng rất nhỏ nhắn xinh xắn, cũng rất hoạt bát, nhưng lúc này hình dáng con chó Pomerania lại lớn hơn rất nhiều. Trên mặt đầy vẻ hung dữ, hàm răng trong miệng lộ ra, nó nhìn mọi người bằng ánh mắt hung ác. Giống như vốn có tính tấn công mạnh mẽ. Con chó nhỏ này phát điên rồi, không phải đều nhận thông báo, tất cả vật nuôi đưa tới vườn thú, tại sao còn có vật nuôi xuất hiện? Người xung quanh nhìn cảnh tượng nơi này, nhanh chóng vây quanh. Tiểu Bạch, im lặng nào, người phụ nữ trung niên rất nôn nóng, gọi tên con chó cưng yêu quý của mình. Bà ta hôm nay muốn bí mật đưa con chó cưng của mình đi, nhưng không ngờ rằng con Pomerania này đột nhiên phát điên, xông ra khỏi khu chung cư. Cơ bản bà ta không kéo được. Mau báo cảnh sát, ở những nơi khác đã xuất hiện một số chuyện động vật hại người, cẩn thận con chó nhỏ này cắn người. Mọi người cùng nhau báo cáo, không thì con chó nhỏ xông ra ngoài cắn trẻ con thì không hay. Đưa xích sắt cho tôi. Một số người đàn ông khỏe mạnh đi lên trước nói, con chó này mặc dù nhìn có vẻ hung dữ, nhưng thân thể vẫn còn hơi nhỏ, không có uy hiếp bao nhiêu. Nhưng người phụ nữ trung niên rõ ràng không muốn buông tay. Gâu. Đột nhiên, con chó Pomerania này giãy giụa khỏi tay của người phụ nữ, thậm chí kéo bà ta ngã xuống mặt đất, ánh mắt của nó nhìn về một người đàn ông, trực tiếp nhào tới. Người đàn ông này muốn né tránh, nhưng tốc độ phản ứng của ông ta lại theo không kịp, bị nó cắn trực tiếp vào cánh tay. À! Một tiếng hét đau đớn vang lên, quần áo của người đàn ông này cùng với một phần da thịt bị xé ra, nhìn qua mà giật mình. Bây giờ là mùa xuân, mọi người đều mặc khá nhiều quần áo, nếu là mùa hè. Theo lực cắn như vậy, cánh tay của người đàn ông có thể bị cắn đứt. Cút đi. Một người nhanh chóng đi ra, dùng ba lô đập con chó Pomerania, ngăn cản nó tiếp tục tấn công người đàn ông bị thương này. Nhưng mà, trong khoảng thời gian ngắn lại không có ai dám lên trước. Tiểu Bạch, người phụ nữ trung niên gọi. Con chó Pomerania đột nhiên nghe thấy giọng nói, quay người lại, trong mắt hiện ra vẻ hung ác, trực tiếp đi về phía người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên đầy vẻ hoảng sợ, còn mang vẻ khó tin, con chó Pomerania do bà ta nuôi từ nhỏ đến lớn, lại tấn công bà ta. Cơ hồ chưa đến một giây, chân của bà ta bị cắn một vết thương lớn. Gâu, bóng dáng con chó Pomerania di chuyển, tiếp tục tìm kiếm tầm ngắm tiếp theo của mình, nó nhìn về phía một thanh niên, lập tức nhảy lên một cái. Mau đi, con chó này phát điên rồi, hình như đã biến dị, lực cắn quá mạnh. Người xung quanh không dám lên trước, vội vàng né tránh. Đó là một thanh niên lưng đeo ba lô,

Triệu Nham nói. Chu Hạo càng thêm nghi ngờ, bây giờ trên mạng đã xảy ra chấn động lớn, những loại chuyện bị giấu lúc trước bỗng nhiên xuất hiện, động vật, thực vật biến dị, còn có người thức tỉnh dị năng, gần như video liên quan bọn họ cũng xuất hiện ở trên mạng, không hề giấu giếm. Một người dễ dàng khống chế ngọn lửa. Một người dễ dàng nâng tảng đá lớn đạt 150 cân. Một người chạy bộ, khoảng cách 100 mét thế nhưng chỉ cần thời gian khoảng 8 giây. Từng video, hoàn toàn là quay chụp chân thật, thậm chí trong thành phố Vu chúng ta đều có 3 vị dị năng giả thức tỉnh. Triệu Nham hưng phấn nói, thống kê ban đầu, số lượng thức tỉnh dị năng biểu hiện trên mạng vượt xa 1.000, dường như đều xuất hiện ở các nơi. Có người nói, thế giới đang xảy ra thay đổi, bắt đầu khôi phục theo thế giới thần thoại. Thể chất mỗi người cũng trở nên càng ngày càng mạnh, vài người may mắn có tỷ lệ thức tỉnh dưới tình huống đặc biệt, không phong tỏa tin tức nữa sao? Trong mắt Chu Hạo lộ ra một chút chấn động, hắn không tiếp xúc quá nhiều tin tức trên mạng nên cũng không biết những nơi khác xảy ra thay đổi gì. Bình thường mà nói, những chuyện thần bí này cần giấu giếm để phòng ngừa xuất hiện hỗn loạn, nhưng bây giờ đang lan tràn ở trên mạng mà không có bất kỳ ngăn cản gì. Rất hiển nhiên đây là do phía trên ngầm đồng ý, ngoài dị năng giả xuất hiện. Có còn xảy ra những chuyện khác không? Như hiện tượng động vật biến dị? Hoặc là những chuyện đặc biệt khác, Chu Hạo nhìn Triệu Nham hỏi. Bàn về tin tức thì chắc chắn Triệu Nham biết nhiều hơn một ít, đã xảy ra một vài động vật biến dị, chỉ là tin tức không nhiều lắm, hơn nữa thú cưng ở các địa phương bị cưỡng chế giao cho vườn thú, chuyện đặc biệt còn lại là ở trong nông thôn xuất hiện một vài người trong bộ đội, phong tỏa rất nhiều nguồn nước. Triệu Nham suy nghĩ một chút nói, trong lòng Chu Hạo vừa động. Thành thị còn khá hơn một chút, ở nông thôn, bình thường rất nhiều khu vực đều có người tự mình mở nước ra, hoặc lớn hoặc nhỏ, dường như bên trong cũng nuôi rất nhiều cá tôm, có thể bán, ngành nuôi dưỡng của nông thôn cũng rất phát đạt. Xuất hiện người trong bộ đội sao? Ngày hôm qua tôi ở nhà, còn muốn cùng ba mẹ đến một nơi trên núi ngắm cảnh, nhưng mà khu vực núi này cũng trực tiếp bị bộ đội phong tỏa, không cho phép tiến vào trong. Vương Mộng Mộng nghe thấy lời của Triệu Nham, cô xoay đầu lại nói. Con sông. Vùng núi. Đây là đang khống chế động vật trên lục địa sao? Trong nháy mắt, trong lòng Chu Hạo nghĩ đến nguyên nhân, sự thật chứng minh, thế giới thay đổi, không chỉ có nhân loại xảy ra thay đổi, dị năng thức tỉnh rồi, hơn nữa động vật cũng đang xảy ra biến dị, gần 2 tháng trước, Chu Hạo mới vừa khai giảng gặp phải con rắn xanh kia là đã không tầm thường, ngày hôm qua lại gặp được con ếch kia nuốt luôn rắn đen. Trên trái đất, số lượng loài người rất nhiều. Ước chừng đạt đến 70 mấy tỷ nhưng số lượng động vật cũng không ít, sức sinh sản kia nhanh hơn rất nhiều lần so với loài người. Động vật chỉ đợi ở trên lục địa, chắc chắn rất xa loài người, những con lớn như các loại hổ, sư tử, nhỏ như các loại côn trùng, muỗi, cũng không ai biết rốt cuộc số lượng của nó là bao nhiêu. Huống hồ sinh vật tụ tập nhiều nhất lại không ở lục địa mà là ở biển. 4 đại dương chiếm cứ 7 phần diện tích trái đất, có vô số sinh vật bên trong. Loài người thăm dò thậm chí chỉ đạt tới khoảng 5% thì có thể nghĩ thần bí cỡ nào. Hơn nữa rất nhiều sinh vật biển đều là thân thể khổng lồ, một khi xảy ra biến dị thì chắc chắn vô cùng hùng mạnh. Mình có thể nghĩ tới những thứ này, chắc chắn phía trên đã sớm nghĩ tới, không biết nên ứng phó dự phòng như thế nào. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, giống như ngày hôm qua, thanh niên bị nam tử trung niên dẫn đi thức tỉnh dị năng hệ băng, khả năng lớn nhất để hắn phục vụ vì quốc gia, cho dù không phục vụ. Cũng rất có thể trực tiếp khống chế hắn lại, tôi cảm thấy thế giới thay đổi, thức tỉnh dị năng chưa chắc là chuyện tốt, Trương Di nghe được mấy người nói chuyện, phát biểu ý nghĩ của mình, nói, loài người đang biến dị, động vật cũng đang biến dị, đến lúc đó nếu như động vật biến dị lớn mạnh hơn so với loài người, vậy thì hỏng bét. Hiện tại thực lực thế giới mạnh như vậy, rất nhiều vũ khí nóng, hẳn là những động vật kia không ngăn cản nổi. Triệu Nham nói. Cái này phải xem rốt cuộc những động vật này mạnh như thế nào. Trương Di nói, Chu Hạo liếc mắt nhìn Trương Di, hắn có thể nghĩ tới những thay đổi này, khẳng định cũng có rất nhiều người nghĩ đến, sắc mặt một vài bạn trong lớp học có vẻ hưng phấn, nhưng vài người còn lại lộ ra vẻ lo lắng, toàn thế giới đều đang thay đổi chưa chắc là chuyện tốt đối với loài người. Dĩ nhiên, mặc dù vài bạn học có sầu lo nhưng trong lòng bọn họ khát vọng bản thân sở hữu dị năng hơn. Tự do lên trời xuống đất này thật ra là mơ ước ai cũng từng nghĩ đến. Chỉ là bất kể mọi người nghĩ như thế nào, bây giờ là thời điểm học tập, vòng khảo nghiệm thứ 7 tới sẽ có người tiến bộ có người tụt lùi nên sức chú ý của bọn họ đều đặt vào việc học tập. Không thể nghi ngờ thời gian học tập là khô khan, dài dòng, mỗi lần tan học, rất nhiều bạn học trong lớp đi ra ngoài, thư giãn đầu óc một chút, Sau tiết thứ ba của buổi sáng, trong sân trường lại truyền đến từng tiếng hô kinh ngạc. Chương 28, chuột khổng lồ. Sau tiết học thứ ba vào buổi sáng, trong khuôn viên trường cấp 3 nhất trung của thành phố truyền đến từng tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong mắt Chu Hạo hiện ra tia nghi hoặc. Mau đi ra ngoài xem thử đi, trường nhất trung tụi mình có người thức tỉnh dị năng rồi. Trong âm thanh huyên náo có một câu rõ ràng truyền đến tai Chu Hạo, lòng Chu Hạo khẽ động, nhanh chóng đi ra ngoài, hắn đứng ở lầu 2, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này ngay khu vực quanh sân bóng rổ đông đúc người vây xem, căn bản khó có thể nhìn rõ tình cảnh trong đó. Đinh linh linh. Tiếng chuông lớp vang lên, sau đó có mấy vị giáo viên đi tới, học sinh vây quanh sân bóng rổ mới chậm rãi tản đi. Nhiều học sinh chạy ù về lớp, học sinh lớp 8 cũng quay vào lớp, Triệu Nham cũng chạy vào, còn giáo viên lại chậm chạp chưa đến. Triệu Nham, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Chu Hạo hỏi, đúng đó Triệu Nham, bên ngoài có nhiều người thế, bọn họ đang nhìn gì vậy? Vương Mộng Mộng cũng nhìn Triệu Nham. Có chuyện lớn rồi, trong mắt Triệu Nham ánh lên nét kích động, nói, lúc Tiền Nhất đang chơi bóng rổ với lớp 12 và lớp 6 tự nhiên thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, cả người hiện ra một tia kim loại, sau đó dưới một cước của cậu ta toàn bộ sân bóng rổ đều nứt toát hết luôn, vô cùng khủng bố. Triệu Nham hưng phấn tả lại hình ảnh mà mình nhìn thấy, wow, mặt đất sân bóng rổ cứng như thế, cậu ta có thể giẫm nát sao? Vương Mộng Mộng kinh hô. Sau giờ học các cậu có thể đi xem một chút, trên sân bóng rổ có tận mấy chỗ bị nứt ra kia kìa, da của Tiền Nhất còn cứng hơn cả nham thạch rất nhiều, cứ như hút ấy. Triệu Nham hưng phấn nói, thân thể dị năng. Trong ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia suy nghĩ. Đây rõ ràng là sự thức tỉnh của cơ thể. Giáo viên tới rồi, bỗng nhiên, một âm thanh vang lên, sau đó bên ngoài cửa sổ, giáo viên sinh học của lớp 8 xuất hiện, rất nhiều học sinh ngừng nói chuyện ngay lập tức. Đợi đến tiết thứ tư tan học, vốn là thời gian ăn trưa nhưng rất nhiều người lại kéo nhau đến ngó những vết nứt trên sân bóng rổ, Chu Hạo cũng đi đến đó, sức mạnh thân thể như vậy dù có là mình cũng khó làm được ấy chứ. Chu Hạo nhìn sân bóng rổ, trong mắt có một tia chấn động, sức mạnh của hắn vượt qua 500 cân, nhưng rất khó để phá vỡ mặt đất của sân bóng rổ, đối với những người thức tỉnh được dị năng, chỉ cần hơi chút thực lực được thức tỉnh cũng đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, tất nhiên. Cũng có thể là Tiền Nhất sau khi thức tỉnh cấu trúc đặc biệt trong cấu tạo cơ thể dẫn đến sức phá hoại lớn hơn cả đá. Thật lợi hại, loại dị năng này có thể khống chế lửa, khống chế lôi điện còn cường đại hơn, cho dù là chiêu thức công kích gì cũng có thể dùng thân thể mình trực tiếp nghiền ép nó, không biết mình có thể thức tỉnh dị năng hay không. Tố chất thân thể hiện tại của mình rõ ràng mạnh hơn so với lúc trước, có cơ hội thức tỉnh. Nhiều học sinh vô cùng phấn khích. Lúc trước cho dù có người thức tỉnh dị năng cũng lại cách bọn họ rất xa, hiện tại lại ở bên cạnh bọn họ, hơn nữa còn là người bọn họ quen thức tỉnh, điều này tự nhiên khiến cho tất cả mọi người vô cùng kích động. Phỏng chừng Tiền Nhất sẽ bị mang đi chứ nhỉ? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chuyện đã xảy ra, nhà trường chắc chắn không thể che giấu chuyện này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau đó trong lớp 6 truyền đến một tin, Tiền Nhất tạm thời nghỉ học một thời gian. Khoảng thời gian tiếp theo, ở trong thành phố thỉnh thoảng có tin tức truyền đến có người thức tỉnh dị năng, những người này có thanh niên, đàn ông trung niên chiếm đa số, hơn nữa càng ngày càng có nhiều người biết tin tức dị năng thức tỉnh, trên đường cái đều có người tùy ý đàm luận, giống như một câu chuyện bình thường dung nhập vào cuộc sống của người dân. Không chỉ có thành phố, các địa phương khác cũng lục tục xuất hiện nhiều dị năng giả, không biết có người dẫn dắt hay không, tuy nhiên, dần dần có tin tức một số nơi xảy ra dị động. Và dị năng giả đã dùng dị năng của mình gây nên bạo động, dù sao khi có một ít cường giả thực lực trở nên cường đại thường cảm thấy mình thượng đẳng hơn, người tâm tính tà ác thường có nhiều nghĩ suy. Những tin tức này nhanh chóng xuất hiện lại nhanh chóng biến mất, chẳng bao lâu, thời gian đã trôi qua được một tuần. Hiện tại dị năng giả xuất hiện ngày càng nhiều. Chu Hạo nghe bạn học xung quanh kể lại, có người thống kê thử, hiện tại số lượng dị năng giả xuất hiện trên mạng đã gấp 10 lần một tuần trước. Là bởi vì độ dày điểm sáng kỳ dị tăng lên sao? Chu Hạo yên lặng nói trong lòng, trận mưa sao băng thứ hai rơi xuống, độ dày điểm sáng kỳ dị lập tức tăng lên gấp 10 lần, số lượng dị năng giả hiện tại cũng ngày càng tăng lên, các loại tin tức không ngừng truyền đến, Chu Hạo cũng chú ý từng cái một. Oanh! Trong một ngày, hơn 10 tiếng động khủng bố truyền đến, truyền đi với một khoảng cách rất xa. Đây là âm thanh của Đại Bác, xuất động vũ khí nóng. ngay sau đó liền có tin tức. Đương nhiên, có một vài giả thuyết vì sao sử dụng vũ khí nóng được đưa ra. Có người nói trong núi xuất hiện một con hung thú vô cùng khủng bố, bọn họ ở đằng xa còn nghe được âm thanh của con hung thú này, hơn nữa hình thể của con hung thú này vô cùng to lớn, cũng có người nói không chỉ là một con hung thú. Nhưng mặc kệ là cách nói nào cũng đã chứng minh rằng có con hung thú khổng lồ xuất hiện. Lập tức, đông đảo người dân như tỉnh táo lại, bọn họ còn chưa phát sinh biến dị, còn chưa có được siêu năng lực mà đã xuất hiện hung thú khủng bố như vậy. Thế giới này hình như còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng, chẳng qua tin tức lại nhanh chóng chìm xuống, liên tiếp 5 ngày sau cũng không xuất hiện chuyện nào giống thế nữa. Ao nước khổng lồ của thành phố Vu, lúc này nước trong ao đã gần như khô cạn, chỉ còn lại một tầng nước nông, bên trong không có bất kỳ một sinh vật nào. Nói một cách chính xác, các loài động vật trong thành phố gần như không thể nhìn thấy. Chu Hạo yên lặng đi lại, đã 3 tuần kể từ khi hắn mở ra hình vẽ thứ 2 trong đầu. Sức mạnh của hắn hiện tại lại tăng lên gần 200 cân, cực kỳ khủng bố, không biết hiện tại những động vật này sẽ biến hóa thế nào. Chu Hạo yên lặng suy tư, con người đứng đầu của chuỗi thức ăn, nhưng lần này con người có thể trở thành loại có lợi ích lớn nhất trước điểm sáng kỳ dị hay không thì lại hoàn toàn không rõ. Điểm sáng kỳ dị đã sắp xếp lại thứ tự của các loài hiện tại, về sau ai mà biết được thế giới này có thể lấy sức mạnh của khoa học kỹ thuật làm chủ nữa hay không? Hửm, bỗng nhiên ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía xa xa, sắc mặt hắn thay đổi. Reng reng. Một thanh âm thanh thúy vang lên, đạo thanh âm kia là truyền đến từ trong ao nước. Sau thanh âm đó là một cái đầu khổng lồ xuất hiện, thân hình to lớn chậm rãi bước lên mặt đất. Đó là cái gì? Cự thú không biết tên, hơn nữa còn xuất hiện trong ao nước. Mau chạy đi, có rất nhiều người nhìn thấy sự thay đổi trong ao nước, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Rất nhanh, cự thú này đã hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người, đây là một con chuột với hình thể khổng lồ, thân dài chừng 7 mét, miệng đầy răng bén nhọn, trong mắt đỏ như máu, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Chương 29, thức tỉnh thân thể giả mạnh mẽ. Chuột khổng lồ khủng khiếp xuất hiện trước mặt rất nhiều người, chiều dài của nó đạt đến 7 mét, thoạt nhìn quả thực giống như cảnh tượng trong phim khoa học viễn tưởng và huyền huyễn. Mày chạy đi. Con chuột khổng lồ này chắc chắn biến dị rồi. Rất nhiều người trên đường nhìn về nơi này, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, nhanh chóng chạy đi xa, không dám ở lại. Oa oa, cha, mẹ, đột nhiên, một tiếng khóc truyền đến, một bé gái khoảng 10 tuổi vì sợ hãi, không cẩn thận bị ngã, mà cô bé sợ đến mức quên đứng lên, đành phải khóc liên tục tại chỗ, gào to gọi cha mẹ của mình, còn người xung quanh đều đang chạy trốn, bé gái hoàn toàn bị bỏ lại vị trí cuối cùng. Cha mẹ của cô bé cũng không biết là hai người nào. Không hay rồi, bây giờ không cứu bé gái này, cô bé rất có khả năng bị chuột khổng lồ tấn công. Chu Hạo ở bên cạnh ao nước to lớn không xa, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng nơi này, sắc mặt khẽ đổi, có trẻ em bị ngã. Mau đi cứu cô bé. Một vài người xung quanh rõ ràng nhìn thấy cô bé bị ngã, trong mắt cũng tỏ vẻ vô cùng nóng ruột, nhưng lúc này con chuột khổng lồ đã bắt đầu hành động, họ muốn qua đó cứu, lại không dám, dù sao họ chỉ là người bình thường. Mình cách bé gái 50 mét, con chuột khổng lồ cách bé gái 80 mét, hơn nữa bây giờ con chuột khổng lồ vừa từ ao nước xông ra, mình chỉ cần thể hiện tốc độ bình thường, liền có cơ hội cứu bé gái này, chỉ cần để ý hành động của con chuột khổng lồ bất cứ lúc nào là được. Rất nhiều suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu của Chu Hạo, cơ thể của hắn lại không hề do dự, nhanh chóng chạy về phía cô bé. Một cách nhanh chóng, hắn liền đến bên cạnh bé gái còn đang khóc, sau đó trực tiếp ôm vào lòng, không dám nghĩ nhiều. Nhanh chóng chạy về hướng cách xa con chuột khổng lồ. May mắn là lúc này con chuột khổng lồ còn ở trong ao nước to lớn, không có hành động nào. Quá tốt rồi. Bé gái được cứu rồi, người xung quanh cũng thở phào một hơi, họ không dám, nhưng trong lòng họ vẫn hy vọng bé gái không có chuyện gì. Gào. Một âm thanh tức giận vang lên, con chuột khổng lồ cuối cùng đạp ra khỏi ao nước to lớn, móng vuốt phải của nó vung lên, mép ao nước to lớn liền trực tiếp vỡ nát. Có thể thấy được sức mạnh khủng khiếp của nó. Mày chạy đi. Trên đường, càng ngày càng có nhiều người chứng kiến tình hình nơi này, trong mắt đều tỏ vẻ hoảng sợ, toàn bộ nhanh chóng đi xa. Dựa vào sức mạnh của người bình thường, cơ bản họ không thể ngăn cản được bước chân của con chuột khổng lồ. Chuột khổng lồ gầm thét một tiếng, ánh mắt màu đỏ di chuyển, nó nhìn về phía một tòa nhà lớn, ánh mắt giống như có trí tuệ, tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh chóng lao về nơi đó. Không hay rồi. Con chuột khổng lồ muốn đi phá hủy khu dân cư. mau đi nơi đó thông báo mọi người rời khỏi. Trong mắt rất nhiều người tỏ vẻ nôn nóng, khu dân cư là nơi tập trung đông dân, chắc chắn còn có rất nhiều người chưa biết đến sự xuất hiện của chuột khổng lồ. Trên đường, xe cộ đang chạy đi xa, nhưng có một số dừng lại trên đường. Sự xuất hiện của chuột khổng lồ làm một vài chỗ bị tắc nghẽn giao thông, rất nhiều chủ xe liền chạy khỏi nơi này, thậm chí còn có một chiếc xe tải. Thế nhưng, móng vuốt chuột khổng lồ vung lên, chiếc xe tải này liền xuất hiện rất nhiều vết nứt. Sức tấn công quá khủng khiếp, dựa theo tình hình bây giờ, tòa nhà chắc chắn không ngăn chặn được một vài đòn tấn công của chuột khổng lồ. Nếu nó phá hủy hầu hết tầng 1, thì toàn bộ tòa nhà sẽ bị sụp đổ. Trong mắt rất nhiều người đầy vẻ lo lắng và sốt ruột. Họ muốn ngăn cản, lại không có năng lực. Ở một nơi trong nhóm người, Chu Hạo đặt bé gái trong lòng xuống, nắm chặt nắm đấm, trong tay còn có một số viên đá, căng cứng toàn bộ sức mạnh cơ thể, chuẩn bị ra tay. Hắn muốn che giấu sức mạnh của mình, nhưng hắn cho rằng không thể trơ mắt nhìn chuột khổng lồ phá hủy khu dân cư, làm nhiều người chết đi. Hắn có sức mạnh nhất định có thể ngăn cản. Gào, chuột khổng lồ lại gào thét một tiếng, bóng dáng đang tiến lên không ngừng. Hừ, Chu Hạo đang muốn hành động, đột nhiên dừng bước, ở đằng xa nhanh chóng truyền đến một tiếng hừ lạnh lùng, sau đó một người đàn ông xuất hiện. Đây là người đàn ông toàn thân mặc áo giáp kỳ lạ. Cơ thể của ông ta đều là từng khối cơ bắp to lớn, thoạt nhìn rất cường tráng, hoàn toàn tương đương với hai người bình thường hợp lại với nhau, còn hai cánh tay của ông ta nhìn cường tráng gấp 3-4 lần người bình thường. Đây là dị năng giả sao? Chu Hạo nhìn người đàn ông phía trước xuất hiện, trong mắt lộ vẻ chấn động. Trong đầu hắn truyền đến một cảm giác nguy hiểm, hắn có thể cảm nhận được uy thế khủng khiếp trên người đàn ông này, ít nhất người đàn ông này còn mạnh hơn hắn. Gào! Chuột khổng lồ dường như cảm nhận được uy hiếp, quay người lại, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, giận dữ trống lên. Ầm, khuôn mặt người đàn ông trung niên kiên nghị, bóng người hơi di chuyển, lại nhảy ra khỏi khoảng cách xa mười mấy mét, trực tiếp rơi xuống bên cạnh chuột khổng lồ, một đấm vung lên. Cơ thể của người đàn ông cao khoảng 1m9, rất cao, nhưng lại vô cùng nhỏ bé so với chuột khổng lồ. Bịch, một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, chuột khổng lồ dưới cú đấm này lại không có năng lực ngăn cản, thân thể khổng lồ bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập xuống mặt đất. Rất nhiều xe ô tô bên dưới đều bị thân thể của chuột khổng lồ đè nát. Quá mạnh. Quá tốt rồi, chuột khổng lồ này không phải đối thủ của người đàn ông trung niên. Đây nhất định là thức tỉnh thân thể giả. Người xung quanh đang đứng ở rất xa, hồi hộp nhìn về tình hình ở đây, thấy chuột khổng lồ không ngăn cản được một đấm của người đàn ông trung niên, trong mắt đều có vẻ rất mừng rỡ, không nhịn được liền hoan hô. Trên sân, trận chiến tiếp tục. Sau khi người đàn ông trung niên đánh bay chuột khổng lồ, không hề do dự, chân phải gắng sức, thậm chí giẫm mặt đất thành nhiều vết nứt, bóng người của ông ta nhảy vọt, lại xuất hiện phía trước chuột khổng lồ, động tác bắt đầu trở nên vô cùng nhanh nhẹn, từng quyền đấm về phía chuột khổng lồ. Bịch! Một đấm đánh ra, trực tiếp đánh trúng đầu của chuột khổng lồ, thân thể chuột khổng lồ đứng không vững, sau đó lại đập mạnh mẽ xuống đất. Gào! Chuột khổng lồ gào thét. Miệng của nó đầy máu, nhưng ánh mắt của nó vẫn lộ vẻ hoảng sợ, nó hiểu rằng, mình không phải đối thủ của người đàn ông trung niên phía trước. Sau đó, nó trực tiếp quay người, nhanh chóng bỏ đi hướng khác, nó lại lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy, khuôn mặt người đàn ông trung niên không đổi, tốc độ đáng kinh ngạc, chưa đến một giây liền đuổi kịp chuột khổng lồ, lại bắt đầu tấn công như cuồng phong vũ bão. Chỉ vẹn vẹn mấy giây sau, thân thể chuột khổng lồ đập xuống một chỗ, trên người đầy máu. Nhưng vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên, chuột khổng lồ đã bị giết chết. Ở đằng xa, một chiếc xe tải lớn đang chạy đến, tay phải người đàn ông trung niên nắm lấy, chuột khổng lồ liền bị ông ta tóm gọn, trực tiếp ném lên xe tải khổng lồ. Xe tải đưa chuột khổng lồ nhanh chóng đi xa, còn bóng dáng người đàn ông trung niên cũng nhảy mấy cái, liền biến mất khỏi nơi này. Chương 30, kiếm tiên quá mạnh. Chuột khổng lồ lớn như vậy, trong thời gian ngắn đã giải quyết xong. Nếu tôi thức tỉnh, có sức mạnh như vậy thì tốt rồi. Người xung quanh nhìn về người đàn ông trung niên rời đi đằng xa, trong mắt đầy vẻ kính nể, còn có một tia ngưỡng mộ. Không biết sức mạnh của người đàn ông trung niên kia đạt đến cấp bậc nào? Trong nhóm người, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Người đàn ông trung niên mạnh hơn hắn, nhưng sức mạnh cụ thể rốt cuộc ở trình độ nào, mạnh hơn hắn bao nhiêu, hắn vẫn không biết. Con gái của tôi, ở phía xa, một cặp nam nữ trung niên nhanh chóng chạy tới. Người phụ nữ lập tức đón lấy bé gái trong lòng Chu Hạo, khóc lớn tiếng. Mẹ! Bé gái quay về vòng tay của cha mẹ mình, cũng khóc lớn,